Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438. Bi kịch tà niệm thể. Thế gian đố kỵ, tham lam, đọa lạc, chờ một chút, đều là tà niệm. Những thứ này chính là tà niệm thể hấp thu lực lượng nơi phát ra. Cái này là nhân loại trên thân tồn tại tà niệm, chỗ nào cũng có, liền xem như tự nhiên lấy linh lực ngăn cách toàn bộ cái hộp ngọc, cũng vô pháp ngăn cản, chỗ nào cũng có tà niệm bị tà niệm thể hấp thu. Tự nhiên mò sờ cằm, đang tự hỏi, như thế nào mới có thể hoàn toàn ngăn cách tà niệm thể, không cho trưởng thành. Có, đột nhiên, tự nhiên ánh mắt sáng lên. Sau đó chú ý lực hướng xuống ngắm, cuối cùng dừng lại tại thủ trạc phía trên. Cái này thần bí vòng tay tự mang một cái không gian, bên trong cùng hiện thực thế giới không liên kết, lại bên trong không có người nào cùng còn sống sinh linh, cũng không có bất luận cái gì tà niệm sinh ra. Nếu như đem cái hộp ngọc bỏ vào vòng tay bên trong, tà niệm thể cần phải một chút tà niệm đều không thể hấp thu. Từ đó ngăn chặn tà niệm thể thành hình. Cảnh huynh, thứ này giao cho ta bảo quản đi. Tự nhiên ngẩng đầu, nhìn nói với Cảnh Thiên. Không được, không được. Cảnh Thiên vội vàng lắc đầu. Hắn đã đáp ứng Thanh Vi trưởng môn, nhất định muốn đem ngọc trong hộp tà niệm để vào thần giới thiên trì bên trong. Mà lại, trong cái hộp này chứa đồ vật, đối với người ở giữa có cực đại nguy hại. Vô luận như thế nào cũng không thể đem cái hộp này giao cho Tự Nhiên. Huynh đệ, ngươi khả năng không biết, cái hộp này vô cùng nguy hiểm, hội đoạt tính mạng người. Cảnh Thiên nói ra, đồng thời làm ra một cái cắt cổ động tác. Tự Nhiên mỉm cười nói, ta đã đáp ứng Thanh Vi trưởng môn sẽ dốc toàn lực bảo hộ cái hộp này. Cảnh huynh tuy nhiên kiếp trước vì Phi Bồng tướng quân, nhưng là bây giờ lại chỉ là người bình thường, là không có năng lực thủ hộ cái hộp này. Nghe đến Tự Nhiên lời nói, Cảnh Thiên nhất thời ngơ ngác, nói, huynh đệ, ngươi là cái thứ hai xưng hô ta là Phi Bồng tướng quân người. Lần trước có một cái đỏ mao lão quái đột nhiên tìm tới hắn, cho hắn một thanh kiếm, để hắn cùng hắn quyết đấu. Lúc đó cái kia đỏ mao lão quái thì nói mình là cái gì Phi Bồng tướng quân, mà Thục Sơn Thanh Vi trưởng môn lại nói mình là cái gì Thanh Vi trưởng môn. Hiện tại Tự Nhiên còn nói hắn là cái gì Phi Bồng tướng quân. Cái này khiến Cảnh Thiên nội tâm hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ chính mình kiếp trước thật sự là cái gì Phi Bồng tướng quân? Tự Nhiên xoay người, đứng chắp tay, nói ra, ta đã đáp ứng Thanh Vi trưởng môn, tại tiến vào thiên trì trước, muốn đem vật này bảo vệ tốt, phòng ngừa bên trong đồ vật chạy ra đến. Ta nói qua hứa hẹn, Tự Nhiên muốn nói được thì làm được. Cảnh Thiên nói ra, huynh đệ ngươi cũng biết bên trong đồ vật. Cảnh Thiên nói lời này thời điểm, trên mặt vừa thì lộ ra một cái sợ hãi biểu lộ. Tự Nhiên gật gật đầu, lão đại, bên trong đến cùng là đồ vật a? Bên cạnh, Hứa Mậu Sơn hỏi thăm, đi một bên, không nên hỏi đừng hỏi nhiều. Cảnh Thiên lấy tay một thanh vuốt ve Mậu Mậu muốn chạm hộp tay, tức giận nói ra, a, Mậu Mậu a một tiếng, huynh đệ ngươi lấy cái gì chứng minh là Thanh Vi lão đầu để ngươi bảo hộ cái hộp này? Cảnh Thiên dĩ nhiên không phải ngu ngốc, Tự Nhiên không có khả năng bởi vì Tự Nhiên dăm ba câu liền tin Tự Nhiên lời nói. Một bên nói, còn một bên dùng hai tay bảo vệ cái hộp ngọc. Cái này, Tự Nhiên nghĩ một hồi, còn xác thực không có cái gì lời nói hoặc là đồ vật chứng minh chính mình đã đáp ứng Thanh Vi hứa hẹn. Nhãn Châu xoay động, nói, Cảnh huynh cùng Thanh Vi trưởng môn gặp một lần thì minh bạch. Chẳng lẽ muốn ta chạy một lần Thục Sơn gặp Thanh Vi trưởng môn? Cảnh Thiên lắc đầu liên tục nói ra, ta vừa mới theo Thục Sơn trở về, xa như vậy, ta mới lười đi. Không, Cảnh huynh không phải cùng Thanh Vi trưởng môn trong mộng đã gặp mặt sao? Tự nhiên mỉm cười nói. Cảnh Thiên kinh ngạc nói, ta cùng Thanh Vi trưởng môn trong mộng đã gặp mặt, ngươi cũng biết. Ta nằm mơ ngươi cũng biết. Cảnh Thiên lộ ra một bộ ngây ngốc nụ cười, tự nhiên gật gật đầu. Huynh đệ ngươi là làm sao? Cảnh Thiên vừa định hỏi tự nhiên là làm sao biết chính mình tại trong mộng cùng Thanh Vi trưởng môn gặp mặt, nhưng vào lúc này, tự nhiên tay hóa dao bầu, chém vào Cảnh Thiên chỗ cổ. Cảnh Thiên lời nói đều còn chưa nói hết, liền hai mắt trợn trắng, đã hôn mê. Ai, ngươi làm gì? Làm gì đánh ta lão đại? Một bên Mậu Mậu gặp tự nhiên xuất thủ đánh bất tỉnh Cảnh Thiên, nhất thời phẫn nộ nhìn nói với tự nhiên. Thì liền một bên Đường Tuyết Kiến cũng là kinh ngạc nhìn lấy tự nhiên. Đừng nóng vội, ta chỉ là để ngươi lão đại trong mộng cùng Thanh Vi trưởng môn gặp mặt mà thôi. Tự nhiên mỉm cười nói, tự nhiên tin tưởng Thanh Vi nhất định sẽ phá lệ chú ý cái hộp ngọc sự tình, mà lại sờ không được chính mình đường đi, khẳng định sẽ phỏng đoán một phen, mà chính mình đem Cảnh Thiên đánh bất tỉnh, Thanh Vi trưởng môn hẳn là sẽ cùng Cảnh Thiên trong mộng gặp gỡ. Tự thuật rõ ràng, sau 10 phút, Cảnh Thiên có chút mơ mơ màng màng mở to mắt. Lão đại, người rốt cục tỉnh. Bên cạnh Mậu Mậu nhìn đến Cảnh Thiên tỉnh lại, buông lỏng một hơi giống như nói ra, ta hôn mê bao lâu? Cảnh Thiên vò xoa bả vai hỏi. Lão đại, ngươi hôn mê cực kỳ lâu, Mậu Mậu nói ra. Cực kỳ lâu là bao lâu? Cảnh Thiên hỏi. Cũng là không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian, Mậu Mậu nghĩ một hồi, tìm tới một cái phù hợp ví von từ ngữ. Lan, ngắn như vậy thời gian, ngươi còn nói cực kỳ lâu, làm đến ta coi là hôn mê 10 ngày nửa tháng đâu. Cảnh Thiên tức giận nói ra. Ha ha, Mậu Mậu lúng túng sờ sờ đầu. Thanh Vi lão đầu thật đúng là cùng ta nói, để cho ta đem cái hộp ngọc giao cho ngươi bảo quản. Cảnh Thiên nhìn nói với tự nhiên, bất quá ở trong lòng lại thấp qua một câu, lão già nói thấy không rõ ngươi đường đi, gọi ta tin tưởng ngươi đồng thời cũng muốn đề phòng ngươi. Đã đây là Thanh Vi lão đầu nói, như vậy cái hộp này liền giao cho ngươi bảo quản. Cảnh Thiên nói ra, ngươi có thể phải thật tốt bảo quản, dù sao chuyện rất quan trọng. Tự nhiên gật gật đầu, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Tự nhiên lờ mờ còn có thể nghe đến bên trong tà niệm thể càng không ngừng đang gieo hò cùng gầm nhẹ, thanh âm mang theo âm trầm khí tức. Tự nhiên tâm niệm nhất động, trực tiếp dùng tinh thần lực đem cái hộp ngọc cuốn vào không gian thủ trạc bên trong. Cùng lúc đó, cả người hắn biến mất tại ba người trước mặt, dẫn tới ba người từng trận kinh hô. Người đâu? Người làm sao không thấy? Cảnh Thiên trong phòng xoay quanh, tìm tới tìm lui, chúng ta sẽ không phải là bị lừa đi, Mậu Mậu nói ra. Buồn cười, ta đường đường cứu thế đại hiệp, thế mà bị lừa. Cảnh Thiên bi phẫn giống một câu. Không gian thủ trạc bên trong, tự nhiên đem cái hộp ngọc thả ở bên trong, sau đó tại cảm giác chung quanh tà niệm, quả nhiên chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì tà niệm sinh ra. Vòng tay trong không gian, trừ tự nhiên bên ngoài, cũng chỉ có ngọc trong hộp tà niệm ý thức, mà tự nhiên trong lòng không biết sinh ra đố kỵ, đoạn lạc, tham lam các loại tà niệm, cho nên trên thân không có tà niệm để tà niệm thể hấp thu. Nơi này là nơi nào? Vì cái gì như thế tinh khiết? Vì cái gì một tia tà niệm đều không có? Ngọc trong hộp truyền đến tà niệm thể kinh khủng không hiểu ngữ khí. Tà niệm thể kinh hãi, bởi vì lúc trước tuy nhiên có một tầng nhìn không thấy đồ vật bao phủ hộp, để nó hấp thu tà niệm tốc độ biến vô cùng chậm rãi. Mà bây giờ, nó thế mà cảm giác không đến mảy may tà niệm, không có tà niệm có thể hấp thu, hắn thì không cách nào thành hình. Đáng giận, ngươi đến cùng là ai? Vì sao cùng ta đối nghịch? Tà niệm thể ý thức nổi giận gầm lên một tiếng.